Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện trong buổi tối cuối tuần hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe một câu chuyện rất hay của tác giả Thu Thảo. Câu chuyện có tựa đề là Dốc Bắt Hồn. Bây giờ thì chúng tôi xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Dốc Cam Linh, con dốc vắt ngang ngọn núi Cam Linh hùng vĩ. Ngày khởi công nó được ví như là huyết mạch nối liền 4-5 xã trong vùng. Tuy nhiên tính đến hiện tại, nhiều người chấp nhận chọn con đường xa hơn đến cả chục cây số thay vì phải đi qua con dốc Cam Linh này. Nguyên do là bởi trong vùng có một truyền thuyết khá rùng rợn về chính nó. Chuyện bắt nguồn từ hơn 10 năm trước, thời điểm mà con dốc vừa mới được khánh thành và đi vào hoạt động. Vào cái ngày định mệnh ấy, một chiếc xe khách chở gần 30 con người đang di chuyển theo hướng từ thị xã An Phước về huyện Cảnh Dầu. Khi đi ngang qua dốc Cam Linh, không biết người tài xế buồn ngủ hay gì mà không ôm hết khúc cua. Cho đến khi đánh lái sang thì đã muộn. Chiếc xe rơi thẳng xuống vách núi. Tài xế, phụ xe và toàn bộ hành khách có mặt đều thiệt mạng. Vụ tai nạn thảm khốc đến độ nhóm người đi kéo thi thể từ dưới vực lên phải bỏ ăn bỏ uống, điều trị sang chấn tâm lý mất cả tháng trời. Chưa dừng lại ở đó, một vài những tin đồn bắt đầu rộ lên. Ban đầu chỉ là lời kể của một vài người đi đường ngang qua con dốc, kể về việc họ trông thấy vài cái bóng lảng vảng xin đi quá giang, nhưng mà đi được nửa đường thì đã biến mất. Rồi đến những câu chuyện mang tính xác thực cao hơn, như có mấy người bị vong nhập, dẫn đi giấu ở tít trong bụi rậm, nhét đầy phân trâu phân bò vào trong miệng. Trước những sự việc không bình thường này, người dân sống dần con dốc này mới góp tiền thuê thầy pháp và dựng nên một ngôi miếu nhỏ với mục đích làm yên lòng những vong hồn uổng tử ở đây. Vào ngày dựng xong ngôi miếu, ông thầy Cao Tây Ấn Nhất cũng được mời đến để chủ trì. Vừa thắp hương, ông thầy vừa lâm dâm đọc thần chú. Từ trên trời mây đen kéo đến ùn ùn như thể sắp có một trận mưa gió bão bùng vậy. Khi mà đọc còn chưa dứt bài thì một tiếng sấm sét nổ vang. Ông thầy bật ngửa lại đằng sau, miệng trào cả bọt mép. Không xong rồi. Họ muốn bắt hồn thế mạng. Họ muốn bắt hồn thế mạng. Nói dứt câu thì ông thầy cũng lịm đi. Và ông trở thành người đầu tiên mất mạng trên con dốc sau vụ tai nạn xe khách. Từ đó trở đi, năm nào cũng có ít nhất 1-2 vụ tai nạn. Nặng nhẹ thế nào không biết, nhưng gần đến như 100% là sẽ có người mất mạng. Đây cũng chính là lý do khiến cho chẳng có người nào dám bén mảng tới con dốc Cam Linh này nữa. Nỗi sợ hãi gieo rắc đến cả cái tên. Họ đặt cho nó một cái tên mới với 3 chữ trọn vẹn: Dốc Bắt Hồn. Tiếng nẹt bô từ chiếc xe độ vang lên cả cái xóm nhỏ. Tất nhiên chẳng ai xa lạ gì với âm thanh đinh tai nhức óc này. Chủ nhân của chiếc xe là Hùng, một thành phần bất hảo chuyên bảo kê chợ cá, thu tiền góp đòi nợ mướn. Nếu ngày nào không phải đi làm những việc trên, gã lại chạy ra cái quán cà phê đầu xóm, ngồi cà kê đánh bài hút thuốc với đám anh em sương máu cho đến tận tối mịt mới trở về. Và hôm nay cũng chẳng phải là ngoại lệ. Hồng ngừng xe trước cổng rồi gọi vào. Bố, mau mở cửa cho tôi. Phải mất một lúc thì từ bên trong, một cái bóng người khẳng khiu chậm chạp bước ra. Làm cái gì mà lề về vậy hả? Ta đang nấu cơm. Người vừa trả lời đây chính là ông Lưu, bố của Hùng. Hai bố con vốn không phải là người bản xứ, dặn về vùng này mua lại căn nhà cấp 4 cùng với vườn rau bên cạnh mà sống. Thì đến nay ngót nghét gần 20 năm. Ngoài Hùng ra thì ông Lưu còn một đứa con gái nuôi nữa tên là Lan. Tuy nhiên cô làm giúp việc thuê cho một nhà trên thị xã, cho nên thỉnh thoảng mới về thăm nhà. Sau khi cánh cổng được mở ra, Hùng vít ga chạy thẳng vào bên trong. Gã còn vìn thêm mấy cái như là chọc tức gia đình hàng xóm đang ăn cơm ở dưới mái hiên bên cạnh. Không cần đoán cũng biết họ đang chửi, đang rủa xả thầm gã ở trong lòng. Nhưng rồi thôi, chứ chẳng ai muốn dây vào sinh chuyện thì lại khổ. Một lát sau Hùng tắm rửa thay quần áo xong thì mâm cơm cũng được ông Lưu dọn lên. Cả ngước lên nhìn đồng hồ rồi ngồi xuống, lấy cơm ra và vả lấy vả để như một con hổ đói. Sao? Lát nữa lại đi hả? Câu hỏi của ông Lưu làm cho Hùng khựng lại cái chép miệng. Tôi đi công việc, không cần phải đợi cửa đâu, cứ khép hờ lại là được. Trời đất ơi, khép hờ rồi nhớ ăn trộm nó vào thì sao? Thách cả lò chúng nó, cũng chẳng có nhân nào dám dây tới đây mà ăn trộm cả. Nói đến đây thì Hùng lại tiếp tục và cho xong bát cơm rồi đứng dậy. Vừa mặc áo khoác, gã vừa lẩm bẩm. Nhưng mà nhớ những gì tôi dặn đấy, đợi đến lúc mày gọi cửa đứt hơi thì đừng có trách đó. Thằng này phá nát cửa được chứ không có kinh nể gì đâu. Đợi cho con trai đi khỏi, ông Lưu lại thở dài một hơi đầy ngán ngẩm. Thực ra thì cũng nhiều lần ông khuyên con trai của mình sống đàng hoàng, đừng có làm những công việc động tới chân tay nữa. Thế nhưng mà tất nhiên là ông làm sao có thể thay đổi được bản tính cố hữu của một con người. Ông bây giờ chỉ mong gã ta không làm ra những chuyện quá nghiêm trọng để rồi vướng vào tù tội mà thôi. Lại nói về Hùng, gã đêm nay có một cuộc hẹn với bà Hai, một đầu nậu cho vay nặng lãi ở trong vùng. Thường thì cái chuyện đòi nợ hay đi giải quyết mấy vấn đề phát sinh, bà chỉ cần gọi điện hoặc nhắn tin cho Hùng là xong. Thế nhưng hôm nay bà bảo hắn đích thân đến nhà, lại còn vào buổi tối. Có khờ khảo đến đâu thì Hùng cũng đoán ra được rằng chuyện mình được nhờ vả sắp tới sẽ khác hoàn toàn những gì bản thân làm trước đây. Khoảng hơn 8 giờ tối, Hùng chạy xe đến trước cánh cổng sắt cao lớn của nhà bà Hai. Tại đây người giúp việc đã đợi sẵn mở cửa từ trước. Vào đến trong phòng khách, Hùng trông thấy bà Hai đang ngồi trên bộ ghế salon, gương mặt lộ rõ và nghiêm trọng. Và đặc biệt là đám đàn em thường theo hộ tống của bà không thấy đâu. Chị Hai, chị gọi em tới đây có việc gì vậy? Ngồi đi, làm cốc nước ta nói chuyện. Hồng gật gù nhanh nhậu ngồi xuống. Tuy nhiên gã không uống nước mà đi thẳng vào vấn đề. Chị Hai, chị cần gì cứ nói. Thằng Hùng này làm được nhất định không từ chối, đừng úp mở nữa. Được, có được câu nói này của mày tao yên tâm. Mày có biết ông Bảo kinh doanh bất động sản ở trên thị xã không? Em biết, sao vậy chị? Cái thằng già đó nó vay của tao 2 tỷ, mà đến bây giờ đã chậm 5 tháng tiền lãi. Nó ý nó quen với đám quan chức trên đấy mà không có dám làm gì nó cả. Ý của chị là... Tao biết tính của mày không thích lòng vòng. Tao cũng đã nói thẳng, tao muốn mày giúp tao, cho cái thằng già đó biến mất khỏi mảnh đất này mãi mãi. Là sao? Em chưa hiểu, chị muốn em xử lão ta. Đúng. Trời đất ơi, chị thừa biết ông Bảo quen biết nhiều mối lớn như vậy, bây giờ em động vào có khác gì nộp mạng đâu. Mày bình tĩnh, làm cái gì mà như nước sôi đổ vào háng thế hả? Ta gọi mày tới đây tức là sắp xếp một kế hoạch ổn thỏa. Kế hoạch là sao hả? Chị nói em nghe. 3 ngày nữa ta có tổ chức một bữa tiệc ở nhà. Ta có mời khá đông khách, trong đó có cả thằng già đó. Để đến lúc nó say rượu, ta muốn mày dùng gái để dẫn dụ nó. Để cả cắn câu mày với mấy đứa đàn em của tao bắt trói nó, mang lên dốc Cam Linh rồi đẩy cả người cả xe xuống vực. Trời đất ơi chị Hai, sửa mỗi lão già đó sao chị lại tốn kém vậy? Để thất lập lại trật tự, dằn mặt đám con nợ kia thì bao nhiêu đó có xá gì đâu. Và lại mày yên tâm, kế hoạch tao vạch ra như vậy không có kẽ hở cho công an điều tra. Mà làm xong việc tao thưởng cho 100 triệu, tha hồ ăn chơi sung sướng. Khỏi phải nói, con số này được bà Hai nói lên khiến cho Hùng như lóa cả mắt. Tất nhiên là không mất quá nhiều thời gian để cho gã gật đầu đồng thuận làm theo. Hơn một tuần sau, cuối cùng thì ngày định mệnh ấy cũng đến. Bữa tiệc nhà bà Hai được tổ chức thịnh soạn trang trọng lắm. Danh sách khách mời quy tụ đầy đủ những vị tai to mặt lớn và ông Bảo cũng xuất hiện với một vẻ mặt có phần đắc chí. Không phải thôi, làm gì có con nợ nào có thể ngang nhiên vênh váo xuất hiện trong chính bữa tiệc của chủ nợ như ông. Khi cả hai chạm mặt để cho đối phương không nghi ngờ, bà Hai vẫn cố tình nhắc về khoản nợ kia bằng một giọng đầy khẩn khoản. Anh Bảo à, em đang bị chôn vốn khó khăn lắm, anh xem giải quyết cho em một phần tiền gốc được không? Lãi thì có thể em không tính. Nào, ông Bảo hắng giọng nói với vẻ trịch thượng. Không khí đang vui bà cứ thích nhắc đến cái chuyện tiền năm. Tôi nói mấy lần rồi bà cứ như vậy thì khó chịu lắm đấy nha. Từ từ tôi giải quyết cho, ai ăn quỵt đâu mà sợ. tình hình kinh tế khó khăn chung mà. Nghe đến đây bà Hai thở dài rồi gật gù. Anh nói vậy thì em đành nghe theo thôi. Mong anh chiếu cố giải quyết cho em. Yên tâm đi, không chỉ có tôi, mà ngay cả từ cày chúng ta giao du với nhau á, tôi cũng dùng những mối quan hệ của mình để giúp đỡ bà đấy thôi. Nhiều khi nó nhờ bà kiếm được nhiều gấp mấy lần số tiền tôi vay bà đấy chứ. Nghĩ thoáng lên xem nào, xem như là một khoản đầu tư đi. Vâng ạ. Anh nói sao thì em nghe vậy. Phải vậy chứ. Thôi chúng ta nhập tiệc đi. Bữa tiệc diễn ra đến 10 giờ khuya thì cũng có lác đác những vị khách ra về. Còn ông Bảo, ông đang ngồi uống rượu với 2-3 người ở trong ủy ban huyện. Không biết họ nói gì với nhau, nhưng trông có vẻ cao hứng lắm. Và rồi thời điểm thích hợp đã đến. Huệ là một cô tiếp viên quán karaoke đừng bà Hai thuê đến đóng vai em dâu của mình xuất hiện. Vì nhan sắc cùng với giọng nói ngọt ngào của mình, Huệ nhanh chóng thu hút được ánh nhìn của ông Bảo. Đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Cái tật mê gái của ông trỗi dậy. Ông Bảo lò mò ngồi kế bên Huệ, hỏi han rồi đánh tiếng muốn cô phục vụ mình đêm nay. Thế con cá sắp dính mồi, Huệ thì thầm: em đi chơi với anh đêm nay cũng được, nhưng mà em sợ chị Hai biết, rồi chị ấy mách lại với chồng em thì khổ lắm. Đứa nào dám mách lại, ta cầm đầu liền. Ấy chết, anh không thể áp dụng quyền uy của mình vào chuyện gia đình của em được đâu. Hay là thế này, em có một căn nhà đang cho thuê bỏ trống ở trên thị xã, anh muốn thì em dẫn đường, rồi đêm nay mình ở với nhau. Câu nói tưởng chừng như dẫn dụ quá lộ liễu của Huệ lại khiến ông Bảo tin theo ngay lập tức. Rõ ràng máu dâm dùng trong đầu công giờ đây lấn át đến lý trí. Chính ông tình nguyện kiếm cớ rồi lái chiếc xe hơi của mình đậu sẵn ở góc đường. Đợi chừng 10 phút sau thì Huệ cũng xuất hiện với một chiếc áo khoác và khẩu trang trùm kín đầu. Vừa vào trong xe, cô đã bị đối phương thò tay vào mân mê bộ ngực. Nhưng đối với một cô tiếp viên quán hát thì những hành động này đâu có là gì. Sau màn mơn trớn, Huệ thúc giục: anh mau đi thôi, đừng ở đây hoài, có người nhìn thấy đấy. Rồi đi ngay. Thế là chiếc xe hơi của ông Bảo phóng đi. Đến đoạn đường ngã ba, Huệ thấy ông Bảo không đi về hướng dốc Cam Linh, cho nên lập tức nói: anh ơi, sao không đi đường kia cho nhanh, đường ấy vắng lắm. Anh sợ ma à? Cái gì, em đừng có mà linh tinh. Sợ là sợ thế nào? Được, để đó anh cho em xem thế nào là bản lĩnh đàn ông. Vừa nói, ông Bảo vừa quay xe rồi nhắm thẳng hướng con dốc Cam Linh mà chạy tới. Và rồi khi đến nửa con dốc thì bất ngờ ông thắng xe lại. Bởi qua ánh đèn xe là một thanh gỗ khá lớn chắn ở giữa đường. Kèm theo đó là mấy người đàn ông đang hì hục cố gắng vận thanh gỗ kia qua một bên. Có chút bực dọc xen lẫn sốt ruột, ông lại không muốn bị phát hiện vì nhỡ đâu là người quen. Ông Bảo chủ động mở cửa xe bước xuống: này, mấy cậu kia làm gì đây? Có biết các cậu đang khiến cho giao thông bị ách tắc không? Chú gì ơi, chú thông cảm nhé. Bọn cháu đi buôn gỗ lúc chạy ngang qua đây, đừng tôi sơ ý bị lạc tay lái. May mà người không sao, còn mấy khúc gỗ thì bị rơi xuống đường. Cực chẳng đã chúng cháu đang hẹn nhau để lấp nó vào lề đây. Tranh thủ đi, tôi đang bận công việc đó. Chớ giờ thì các cậu không chịu trách nhiệm đâu. Vâng ạ, bọn cháu xin lỗi. Từ trong đám thanh niên, một người đầu đội mũ lưỡi chai bước tới, móc bao thuốc lá trong túi ra: chú à, cho mời chú điếu thuốc. À, được. Ông Bảo gần gù đang định đưa tay rút điếu thuốc ra khỏi bao, bàn tay còn lại của người đàn ông kia là một viên đá khá lớn. Lúc nhận ra được sự nguy hiểm thì đã muộn. Ông gần như lãnh trọn cú đấm như trời giáng đó. Và tất nhiên người đàn ông đội mũ này chính là Hùng. Trong lúc ông Bảo đang trong cơn choáng váng, Hồng cùng đàn em của mình giữ chân, giữ tay, rồi đem ông đặt lên trên ghế lái. Ông ta lúc này chỉ còn biết thều thào: chúng mày làm cái gì đây? Chúng mày biết tao là ai không? Cơ tiếp viên tên Huệ lúc này cũng đã mở cửa chạy sang đứng nép vào góc tường. Việc tiếp theo trong kế hoạch, Hồng dùng chính viên đá đã đánh vào đầu của ông Bảo lúc để chặn chân ga. Khi như vậy, chiếc xe cùng với người đàn ông xấu số từ từ trôi xuống vực. Một âm thanh khá lớn vang lên. Với độ cao như vậy thì đúng là có phép thần thông cũng chẳng thể nào cứu nổi ông Bảo. Hồng hất hàm ra hiệu cho đám đàn em dọn dẹp hiện trường, còn mình chở Huệ về lại quán karaoke. Trên đường đi gã cũng không quên dằn mặt cô gái trẻ. Chuyện đêm nay sống để bụng chết mang đi, đừng có mặt toan hót. Em biết rồi. Hy vọng cô giữ mồm giữ miệng, chứ nếu không tôi cho cô xuống vực ngủ chung với lão già đó. Em biết mà, anh không phải dọa em đâu. Giọng của Huệ như là lạc đi, có vẻ cô đã bị dọa cho mất mật thật rồi. Nửa đêm Hùng về nhà tắm rửa xong, gã gọi điện báo tình hình cho bà Hai biết. Ở đầu dưới bên kia bà ta cười khoái chí. Phải vậy chứ, giờ thì xem đứa nào dám lịch pha với tao. Vâng, chờ hai này. Khi nào em mới nhận được tiền? Yên tâm, tiền tao sẽ chuyển vào trong tài khoản. Thế nhưng mà thời gian tới mày hạn chế đến chỗ của tao. Tao nghi bọn công an quen biết với thằng già đó vẫn còn nghi ngờ và điều tra. Em hiểu rồi. Kết thúc cuộc gọi, Hùng ngả lưng nằm vật xuống giường. Đúng là chỉ cần một lá gan lớn thì việc làm giàu có chưa bao giờ là khó cả. Sáng hôm sau, tin tức về việc ông Bảo mất tích đến tai cửa Hùng. Và đúng như những gì bà Hai sắp đặt, chẳng ai nghi ngờ gì bà cả. Vì chính ông Bảo nói muốn về, và máy quay ở cổng chính ghi lại hình ảnh ông đã ra xe rồi rời đi. Cũng trong buổi chiều muộn cùng ngày, chiếc xe cùng thi thể của ông Bảo được tìm thấy ở đoạn đèo Cam Linh. Phần xe bị nát bét, còn thi thể của ông bị biến dạng đến mức người nhà chỉ nhận diện được qua quần áo ông mặc ở trên người. Thế này thì làm gì có ai điều tra ra được cơ chứ. Gần 10 ngày trôi qua, ông Bảo giờ đây đã mồ yên mà đẹp. Cơ quan điều tra cũng chính thức kết luận đây là một vụ tai nạn, không có dấu hiệu hình sự rồi đóng hồ sơ. Thế là xong, sự thật về cái chết của ông Bảo sẽ mãi được chôn chặt. Trưa nay Hùng thức dậy muộn lắm, vì đêm qua gã có một cuộc nhậu say bí tỉ với đám chiến hữu. Vẫn như thường lệ, việc đầu tiên Hùng làm là với tay châm một điếu thuốc. Thế nhưng vừa cử động khớp vai, gã thấy nửa thân người của mình đau nhói lên một cái. Đau quá, cái gì thế này? Nén cơn đau, gã thử cử động lại lần nữa. Thế nhưng thậm chí cảm giác đau đớn như nhân lên gấp bội, giống như xương khớp từ vai trái xuống đến thắt lưng của gã bị đứt gãy vậy. Chật vật đến hơn nửa giờ đồng hồ, cuối cùng thì cũng đỡ hơn đôi chút. Hùng châm điếu thuốc, cố gắng thở từng hơi thật đều. Nhớ lại đêm qua, Hùng cũng tìm ra được nguyên nhân cho cơn đau này. Đó là vì gã bị té ngã trong lúc ra ngoài lấy chiếc xe về. Lúc đó say quá cho nên chẳng biết đau là gì. Gã dự định lát nữa còn đau sẽ đến khám tại trạm xá, xem thử có bị ảnh hưởng gì tới xương khớp hay không. Nằm thêm một lúc, Hùng nhổm dậy lọ mọ bước ra ngoài. Ra khỏi phòng, gã trông thấy ông Lưu đang phơi củi ở ngoài sân. Nhận ra con trai đã tỉnh, ông liền bước vào tất tả rồi nói. Này, mẹ hạn chế bia rượu đi nghe chưa? Đi đêm đi hôm lại còn say xỉn, dễ bị ma dắt đến dốc bắt hồn thế mạng lắm đấy. Ông lại làm nhảm cái gì đông ra? Mày không nghe các cụ nói à? Đi đêm lắm có ngày gặp ma. Chưa đầy nửa tháng mà có hai mạng người bỏ lại ở cái dốc đó. Hai người, ai vậy? Người đầu tiên là ông Bảo gì đó trên huyện nó, còn sáng nay là thằng Luân, con nhà Hạnh Đức ở xã mình đó. Khỏi phải nói, cái tên Luân vừa được ông Lưu nhắc đến khiến cho Hùng bất ngờ lắm. Bởi đây chính là một trong số những đứa đàn em của bà Hai. Bố không nhầm chứ? Sao nó lại chết? Nhầm thế đếch nào. Sáng nay ngoài chợ người ta đồn cả lên. Hôm qua nhà nó có đám rỗ, nó uống say đến bí tỉ, rồi còn xách xe đi nhậu tiếp. Thế là đến sáng không có thấy nó về, người ta kéo nhau đi tìm. Cuối cùng phát hiện chiếc xe vắt vẻo ở mép vực, còn xác thì nằm ở dưới đó. Hùng lắc đầu như không muốn tin vào sự thật này. Gã lập tức về phòng lấy điện thoại gọi cho Tú, một gã đàn em khác của bà Hai để nói chuyện. Alo Tú à? Em đây. Thằng Luân nó mất rồi anh hả? Dành mới biết tin à? Thu thuật lại vụ tai nạn của Luân, nội dung thì cũng giống hệt như lời của ông Lưu kể ban nãy. Hùng liền chép miệng. Mẹ nó chứ, uống yếu đã đành còn đi lung tung. Thế bây giờ xác nó được chuyển về nhà chưa? Chưa anh ạ, người ta còn khám nghiệm, chắc phải đến chiều tối. Rồi chị Hai biết chưa? Em báo rồi, chị có gửi cho gia đình nó 20 triệu để lo ma chay. Thôi thì cũng được, có gì chiều anh em mình sang đó phụ giúp một tay. Vâng ạ. Cuộc gọi kết thúc, Hùng tất nhiên là chẳng liên tưởng đến những cuộc nhậu của bản thân, bởi gã chưa bao giờ nhậu say mà không về nhà được. Tạm gác lại câu chuyện của Luân, Hồng lấy xe chạy đến trạm xá để khám vết đau ở mạn sườn. Cứ may là vết thương không có đáng ngại, xương khớp của gã hoàn toàn bình thường, chỉ bị tụ máu bầm một chút mà thôi. Hơn 5 giờ chiều, Hùng hay tin báo là xác của Luân được chuyển về nhà, thì cùng đám đàn em của bà Hai tập trung. Mỗi người giúp một việc từ răng bạt, sắp xếp bàn ghế, cho đến đi chọn và chở quan tài về. Đến chập tối thì mọi thứ cũng hoàn tất, nhưng do chưa được giờ tốt cho nên phải đợi đến sáng mai mới có thể khâm liệm vào quan tài. Điều này cũng đồng nghĩa khi thể đa chấn thương dập nát bấy của Luân phải để ở bên ngoài. Tuy đã có tấm vải và mảnh khăn che kín từ đầu xuống chân, thế nhưng cũng không khỏi khiến cho những người có mặt đều cảm thấy có chút rợn rợn. Được gia đình của Luân đã ăn uống xong, Hồng cùng cả bọn kéo nhau ra chiếc bàn tròn bên ngoài để uống trà hút thuốc. Và rồi đang ngồi hút dở điếu thuốc thì Hùng nghe thấy tiếng gọi. Mọi người, có ăn khuya không? Để em nấu cháo gà nhé. Người vừa nói đây chính là Diệu, em gái của Luân. Khác với anh trai du thủ du thực của mình, Diệu chăm học lắm. Cô bé đang học tới lớp 10 và học kỳ vừa rồi đạt danh hiệu học sinh xuất sắc. Không cần đâu, bọn này vẫn no rồi. Hồng lắc đầu với tay ra hiệu. Diệu này, mày lại đang hỏi tí chuyện. Vâng ạ, có chuyện gì vậy anh? Cái thằng Luân lúc còn sống ấy, nó có bảo nó thích muốn mua sắm thứ gì không? Nếu mà nằm trong khả năng thì bọn anh sẽ giúp nó hoàn thành tâm nguyện. Trước câu hỏi của Hồng, Diệu ngẫm nghĩ một lúc rồi thở dài. Mong muốn của anh thì có nhiều thứ lắm, nhưng mà có cái chuyện này em không biết có nên nói cho các anh nghe không. Chuyện gì? Cứ nói đi. Ở đây toàn anh em vào sinh ra tử với Luân đó, không cần phải ngại đâu. Vâng ạ. Diệu đảo mắt nhìn chung quanh một lượt rồi bắt đầu kể. Anh Luân em mấy ngày trước khi gặp chuyện đó, trông anh ấy lạ lắm. Cứ nhốt mình ở trong phòng đó, ai gọi gì cũng không có thưa, cứ như là sợ sệt gì đấy. Từ hôm qua khi mà bà con dòng họ đang ngồi ăn cỗ, anh ấy đột nhiên đứng bật dậy, nhìn chằm chằm ra ngoài, miệng thì lẩm bẩm là ông ấy tới rồi, tới rồi. Khi em hỏi thì anh Luân lắc đầu, bảo là không có gì rồi lấy hai chai rượu chạy thẳng vào trong phòng. Đến tối anh ấy mới chịu ra ngoài. Chai rượu thì đã được uống hết. Mẹ em có bảo anh ấy ăn uống một tí đi, nhưng anh ấy bảo là có chuyện quan trọng phải làm, hình như là đi gặp ông bảo gì đó để xin lỗi. Đây là những gì cuối cùng mà em được nghe thấy từ anh Luân đấy. Cho nên là nếu các anh có biết thì anh ấy làm gì với ông bảo kia xin lỗi thì xin lỗi thay anh ấy, để anh ấy được ra đi cho nó nhẹ lòng. Câu chuyện của Diệu kết thúc thì Hùng và cả bọn giang hồ đều khựng lại. Thế các anh không ăn cháo phải không ạ? Không ăn đâu. Hùng lắc đầu xuôi tay ra hiệu cho con bé đi vào bên trong. Khi nó đi khỏi, có hai ba tên phía đối diện nhau nhau cả lên. Anh Hùng, sao thằng Luân nó lại như vậy? Giống như nó bị ông bảo ám vậy. Cho mày biết đang ở đâu không? Mà mày to nót cái mồm. Nhưng mà anh ơi, con Diệu nó có lý do gì để nó nói dối vậy đâu. Mà nhắc mới nhớ nhá, mấy cơ hôm vừa rồi bọn em cũng thấy thằng Luân nó lạ lắm. Thỉnh thoảng nó lại ngồi hút thuốc rồi hỏi em có thể hối hận khi mà khử ông bảo hay không. Mẹ kiếp, cho mày điên cả rồi hả? Giang hồ đi sợ ma. Ta thấy tâm lý của thằng Luân nó yếu, cho nên sinh ra ám ảnh rồi ảo giác. Chứ tính ra chúng mày từng đâm thư chém mướn vào tù ra tội, có khi nào gặp ma chưa? Thế lập luận của Hùng khá có lý, cho nên đám giang hồ cũng thôi không bàn luận về chuyện này nữa. Ngồi thêm đến nửa đêm thấy chẳng có gì làm, cộng thêm cơn đau nhức ở hông bắt đầu có dấu hiệu tái phát, cho nên Hùng quyết định về nhà để nghỉ ngơi. Trên đường đi gã liên tục rít lên vì từng đợt gió lạnh thổi thốc vào người, lại không có mặc sẵn áo khoác cho nên Hùng thấy khó chịu lắm. Về tới nơi, gã dựng chân chống xe rồi lọ mọ bước vào bên trong. Ông Liêu có vẻ bất ngờ lắm, vì đây là một ngày hiếm hoi mà ông thích con trai của mình về nhà mà không có mùi bia rượu trên người. Tính ra cũng biết sợ là tốt đấy chứ. Cứ nhìn vào cái gương của ông bảo, của thằng Luân mà hạn chế uống lại đi. Thôi, ông nói nhiều quá. Hồng nổi cáo khi nghe bố của mình nhắc tới hai cái tên khá nhạy cảm. Ông Liêu cũng im lặng đi kiểm tra lại cửa nẻo rồi đi ngủ. Còn Hồng gã lấy thuốc ở trạm xá phát lúc trưa rồi uống một liều. Xong xuôi gã cũng không tắm rửa gì, mà cứ như vậy nằm phịch xuống giường, chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng. Không biết đã nằm được bao lâu, nhưng Hùng bị đánh thức bởi những tiếng gõ cửa phòng khá mạnh. Gã nhăn nhó nghĩ rằng ông Lưu nên gắt gỏng nói vọng ra. Làm cái gì mà ồn quá vậy? Có cho người ta ngủ không hả? Tiếng gõ cửa ngày càng mạnh hơn. Hùng bực lắm, gã ngồi bật dậy, giọng nói gay gắt. Mẹ nó chứ, cái ông già này muốn phá giấc ngủ của tôi hả? Hùng chuẩn bị sẵn những tràng la mắng với người bố của mình. Tuy nhiên khi cánh cổng vừa được mở ra, đập vào mắt của gã là một khoảng không đầy xương trắng. Cái gì thế này? Hùng nhau mắt bước thêm vài bước, và rồi màn xương dày kia cũng tan đi, để lộ ra một khung cảnh hết sức quái dị. Cụ thể nơi Hùng đứng không phải là gian phòng khách, mà thay vào đó là một bãi tha ma với hàng chục hàng trăm ngôi mộ xếp lớn. Theo phản xạ, Hùng bước giật lùi lại đằng sau. Nhưng chưa bước qua đường qua hai bước thì gã cảm nhận mình đụng phải một cái thân người lạnh như đá. Ai đó? Hùng quay ngoắt lại thì hỡi ôi, hai mắt của gã trợn trừng, cổ họng thì như bị nghẹn cứng lại. Cũng dễ hiểu thôi, bởi trước mặt của Hùng bây giờ là Luân. Cậu ta với một nước da trắng bệch cùng cơ thể méo mó dập nát của mình nhìn chằm chằm vào gã. Mày, Luân. Hùng ấp úng gọi tên của đối phương, còn Luân thì nhuần miệng cười, nhếch mép là một nụ cười đầy ma quái. Anh Hùng, em lạnh lắm, cứu em. Mày đừng qua đây. Càng cố gắng xua đuổi Luân thì cái thân người của cậu ta lại càng tiến tới gần hơn. Sợ quá, Hùng gồng mình vẫn hết sức bình sinh mà ù té chạy. Cảm giác đau nhói cùng tiếng la đưa gã về với không gian thực. Hùng nhận ra mình vẫn còn ở trong phòng, chỉ có điều gã bị ngã từ trên giường xuống. Mình nằm mơ, chỉ là nằm mơ thôi mà. Từ bên ngoài có tiếng gõ cửa. Cởi nhớ lại giấc mơ vừa rồi, Hùng giật lùi, thu mình lại theo phản xạ. Ai đấy? Tao đây chứ ai. Là giọng của ông Lưu. Hùng thở hắt ra nhẹ nhõm. Ông Lưu vẫn tiếp tục nói. Mày làm cái gì mà la làng lên đó hả? Bị gì vậy? Không có gì đâu, tôi bị trượt ngã. Bố về phòng đi. Vậy mà làm hết cả hồn. Tiếng bước chân của ông Lưu ngày một nhỏ dần. Hùng thì cũng đã trở lại giường. Cái nằm vật xuống có chút nhăn nhó vì vết đau nên mạn sườn còn âm ỉ. Tự trấn an bản thân bằng suy nghĩ. Chắc hôm nay sẽ ra nhiều chuyện, cho nên mình mới mơ mộng như vậy. Chật vật xoay qua xoay lại thêm một lúc, gã cũng ngủ tiếp được. Tuy nhiên cơn đau mê man, Hùng cứ có cảm giác mình nhìn thấy những bóng người lảng vảng chung quanh giường. Tiếng chuông điện thoại kéo gã giang hồ ra khỏi giấc ngủ. Nhận ra trời lúc này cũng đã sáng, mặt trời lên quá ngọn cau. Hùng nhíu mày lọ mò với điện thoại. Cái tên hiện lên trên màn hình là Tú. Gã nhấc máy rồi cầu nhau. Alo, tôi nghe. Anh Hùng ơi, anh không sao nắm tăng của thằng Luân à? Có, đã đưa tao sang, có việc gì không? Không anh ạ, sao em chưa thấy anh sang nên em gọi thôi. Em sợ có chuyện không hay. Mẹ kiếp, dẹp cái mồm suýt quẩy của mày đi. Em cho anh tí cho vui nữa mà. Thôi có gì lát gặp, em đi châm trà tiếp khách đây. Trong gia đình của thằng Luân vậy thôi, chứ khách khứa đông lắm anh ạ. Làm gì thì làm đi, lát tao sang. Hùng cúp máy, thả chiếc điện thoại xuống giường. Thực ra gã không muốn đến cái đám tang của Luân một chút nào. Một phần vì cơ thể đang mệt mỏi đau nhức, phần nữa là vì cái giấc mơ kinh dị đêm qua. Gọi là sợ thì cũng không hẳn, thế nhưng gã cũng thấy ườn ướn trong đầu. Giữa trưa sau khi ăn xong thì Hùng núp thêm một liều thuốc nữa, rồi lên xe chạy đến dự tang lễ của Luân. Đến nơi, các trông thấy vẫn còn khá đông người ở đó. Họ ngồi muốn kín cả chiếc bàn tròn ở bên ngoài để uống trà, tỉ tê nói chuyện. Dừng chiếc xe gọn vào góc sân, Hùng đào bước vào bên trong. Tính ra nhờ có tiếng nhạc lễ mà tiếng ồn từ cái bô độ chế của gã không quá ồn ào. Đến trước giữa gian của căn nhà, Luân bây giờ đã được khâm liệm vào trong chiếc quan tài, cho nên phần nào Hùng cảm thấy ít ghê sợ hơn. Nhà nén hương từ tay của bố Luân, gã vái mấy vái cho có lệ rồi cắm xuống. Thế nhưng rồi chính cái hành động này lại khiến cho bên sườn của Hùng nhói lên. Cứ như thể gã đang bị ai đó đấm đá vậy. Hùng giật lùi lại nhăn nhó. Này, cậu làm cái gì vậy? Nhận được câu hỏi thăm của đối phương, tuy nhiên Hùng không trả lời mà chỉ xua tay ra hiệu là mình không sao. Trở ra bên ngoài, gã đảo mắt tìm kiếm Tú. Tính ra trong số đám đàn em của bà Hai, Tú và Luân chơi khá thân với nhau. Trong bộ quần áo y nguyên từ hôm qua đến giờ thì đủ hiểu cậu ta chưa về nhà. Bước tới gần hơn, Hùng thì thầm gọi: Ê Tú, bọn kia đâu? Sao chỉ có mỗi mình mày? Chị Hai có việc cần nên chúng nó sang phụ rồi. Anh ở lại đến lúc đưa thằng Luân đi chôn chứ. Còn có 2 tiếng nữa thôi mà. À. Hùng gật gù gã tiến lại chiếc bàn ở trong góc, nơi còn đứng một chỗ trống. Vừa mới ngồi xuống thì bên tai của gã văng vẳng tiếng bàn tán xôn xao của những người đi viếng. Này, công các bà thấy cái chết của thằng Luân thế nào? Có liên quan gì đến cái chuyện thế mạng ở dốc Cam Linh không? Có, rõ ràng là vậy chứ còn gì. Tính ra đã lâu rồi dân vùng này chưa có ai dám đi qua cái đoạn đường đó. Thế mà đùng một cái chỉ có nửa tháng đã có 2 người bỏ mạng. Tôi nghĩ chắc cái hạn của dốc bắt hồn đã quay trở lại rồi. Câu nói của người phụ nữ này khiến cho cả bàn nhốn nháo cả lên. Thậm chí có người còn chắp tay lại lẩm bẩm niệm Phật. Nhưng mà giờ chẳng lẽ cứ để yên vậy? Có cách nào hóa giải không? Chịu thôi. Mọi người không nhớ tới cái chết của ông thể pháp lúc mới xây miếu ở trên con dốc đâu à? Bây giờ nghe nhắc tên thôi là chả có thể bà nào dám động vào cả. Không, cách thì vẫn có. Tôi nghe đồn là ở trên chùa Long Hoa có một vị thiền sư ở ẩn. Ông ấy có thể giúp được bằng cách làm đại lễ cầu siêu. Tuy nhiên nghe đâu chưa phải lúc cho nên trời chưa trông ấy làm. Nghe tới đây thì Hùng thật được cười cho đám nhà quê mê tín này. Làm gì có cái chuyện quỷ bắt mất hồn thế mạng. Cái chết của ông Bảo là do chính gã làm ra. Còn vì thầy ở ẩn kia nhiều khi chỉ là chiêu trò bày ra để lừa đảo, để lấy lòng tin rồi từ đó huy động tiền cúng dường từ bá tánh mà thôi. Cuối cùng thì thời điểm đưa quan tài của Luân ra nghĩa địa cũng đến. Hồng lẫn vào trong đoàn người đưa tang. Do khoảng cách khá gần cho nên mọi người đi bộ chứ không dùng xe cho đỡ kẹt đường. Đến nghĩa địa, Hồng và Tú thấy đám đông bao kín cho nên rủ nhau bỏ ra một góc đốt thuốc trong thời gian chờ các sư trên chùa để làm lễ. Này, công việc sắp tới bên chị Hai có nhiều không? Hùng tò mò hỏi Tú vì một phần cả cũng thấy bản thân đã ở ẩn đủ lâu sau vụ của ông Bảo. Trước câu hỏi này Hùng không nghe đối phương đáp. Nghĩ Tú không nghe cho nên gã hỏi lại thêm một lần nữa. Này Tú, câu chuyện phía bên chị Hai còn nhiều không? Vẫn là một sự im lặng khó chịu đến từ Tú. Thậm chí cậu ta lúc này cứ ngồi thử mặt ra, bất động như là một pho tượng vậy. Cái thằng này, mày... Hồng vừa nói vừa vỗ vào vai của Tú. Và cũng gần như ngay lập tức cậu ta giật nảy cả mình hét toáng lên: À, đừng mà. Tiếng thét này của Tú khiến cho không chỉ Hùng mà cả những người đứng gần đó đều phải bất ngờ. Mày bị điên hả Tú? Ai làm cái gì mà mày hét toáng lên như vậy? Nhìn gương mặt của Tú có vẻ nghiêm trọng lắm, cậu ta ú ớ: Anh Hùng, em thấy nó. Thế ai? Em thấy thằng Luân. Mày lại nữa rồi. Thế là thế nào? Em thấy nó thật mà. Nó đứng kế bên ở ông sư thầy. Còn có cả ông Bảo nữa. Đáng sợ lắm. Nói đến đây thì tôi đứng bật dậy rồi cứ như vậy chạy thẳng ra ngoài cầm nghĩa địa. Hồng thì tất nhiên là nghệt cả mặt ra. Gã lẩm nhẩm, vừa muốn biết rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, vừa muốn tránh ánh mắt hiếu kỳ của đám người đi đưa tang. Vì trong lúc hoảng loạn ban nãy tôi đã vô tình nhắc đến tên ông Bảo, nếu như có ai đó nghe thấy rồi sinh nghi. Thế là sau khi định thần lại, Hùng lọ mọ bước tới, chen lẫn vào đám người xem lễ. Bầu không khí cũng dần trở lại yên tĩnh để cho các vị sư thầy làm pháp sự. Trời về chiều, Hùng trở về từ nhà tang lễ, mọi thứ cũng đã xong xuôi. Sự nhớ Tí Tú các bèn lấy điện thoại với dự định mắng cho đối phương một trận. Thế nhưng gọi gần chục cuộc mà vẫn không thích cậu ta nhấc máy. Có chút bực bội, Hùng chép miệng rồi gắt gầm: Mẹ nó chứ, mày chết dí ở cái xó nào rồi hả? Những tưởng đâu đây chỉ là một câu nói vô thưởng vô phạt trong cơn nóng giận. Thế nhưng Hùng làm sao có thể ngờ được rằng chỉ chừng nửa giờ sau, các lại nhận được một cuộc gọi đến từ một tên đàn em khác của bà Hai, thông báo Tú vừa gặp một tai nạn khá nặng, hiện đang cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Khỏi phải nói, Hùng như là rụng rời cả chân tay, cả đánh rơi luôn chiếc điện thoại xuống đất. Mà hoảng sợ cũng phải thôi, cả hai vừa mới gặp nhau đây chưa đầy 2 tiếng đồng hồ, Ngoài ra còn có thêm lý do khiến cho Hùng lo sợ. Đó chính là câu nói cuối cùng gã nghe được từ Tú. Em thấy nó thật mà. Nó đứng kê bên mấy ông sư thầy. Còn có cả ông Bảo nữa, sợ lắm. Liệu vụ tai nạn này và những gì Tú thấy ở nghĩa địa có liên quan đến nhau hay không? Tình hình ngày một tệ đi khi mà đến nửa đêm, sau những nỗ lực cấp cứu của đội ngũ y bác sĩ thì Tú không thể qua khỏi. Nhận tin dữ, Hùng cũng chỉ ở mờ rồi tắt nguồn điện thoại. Bởi Tú thật hiện giờ khác không dám ra đường để mà đến nhìn mặt Tú lần cuối. Cả đêm hôm ấy, gác ngồi thu lu trong căn phòng ngủ của mình. Hễ có bất cứ động tĩnh nào ở bên ngoài, dù là tiếng gió thổi thì gã cũng giật mình thon thót. Sau một đêm đầy bất ổn và thức trắng, trông Hùng mệt mỏi tiểu tụy lắm. Gã mở cửa phòng đi từng bước chân nặng nề như đeo chì. Dậy rồi hả? Mày ốm hả con? Trông mặt mũi mày phờ phạc vậy. Ăn cháo không? Ta nấu cho bát cháo hành giải cảm nhé. Hùng không đáp mà chỉ gật gù đồng ý với lời đề xuất của bố. Ông Liêu cũng không nói gì thêm, lọ mọ xuống bếp. Một lát sau, ông mang trở lên một bát cháo trắng cùng với hành lá và rau tí tô. Đặt nó xuống mặt bàn, ông liền gọi. Này, ăn đi cho giải cám. Hôm nay bố không ra đồng à? Gớm, sao tự nhiên hôm nay mà lại quan tâm đến chuyện đồng áng? Uống nhầm thuốc à? Tôi hỏi thăm thôi, không có được sao? Vừa nói, Hùng vừa múc một muỗng cháo đầy cho vào miệng. Tính ra đang mệt mà có bát cháo như vậy thì đúng là tuyệt vời. Thế nhưng còn chưa kịp nhai thì đầu lưỡi của gã đã cảm nhận được vị đắng chát đến nhăn cả mặt. Cái gì thế này? Đắng vậy? Nghe con trai lớn tiếng, ông Lưu vội bước tới. Sao? Cái gì đắng? Cháo đắng quá. Cái thằng này. Cháo chẳng có cái gì mà đắng. Mày ốm cho nên đắng miệng thôi, chịu khó ăn đi. Ăn xong là khỏe. Hùng cũng cố gắng lắm, thế nhưng ăn được muỗng thứ ba thì gã nhăn mặt vì không chịu nổi vị đắng đến tê tại cả đầu lưỡi. Đứng dậy, gã lảo đảo bước lại trở giường. Có lẽ bây giờ trời đã sáng, ngủ một chút sẽ không sao. Từ chán ăn mình như vậy thì độ chừng 5 phút sau, Hùng từ từ chìm vào trong giấc ngủ. Trong cơn mê man, gã mơ thấy có cái bóng trắng đứng chung quanh giường của mình. Cơn tò mò thôi thúc gã ngồi dậy để xem chúng là ai. Nhưng mà cơ thể của gã thì lại chẳng làm theo mệnh lệnh. Hồng cứ nằm vật ra đó, chân tay cứng đờ, mặc cho những cái bóng liên tục di chuyển qua lại. Và rồi gã như được trở về quá khứ, lúc mà gã cùng với đám đàn em của bà Hai dàn cảnh hại chết ông Bảo. Mình đang nằm mơ sao? Hồng thều thào vì cảnh tượng đó cứ như được tái hiện, lặp đi lặp lại hết lần này đến lần khác. Tỉnh dậy sau giấc ngủ chập chờn để ám ảnh, Hồng nhận ra kim đồng hồ đang chỉ sang hơn 7 giờ tối. Tức là cả ngày hôm nay, cái chỉ có chìm đắm trong cơn mê man bất định mà thôi. Thấy cơ thể bắt đầu có chút sức lực trở lại, Hồng lọ mò ngồi dậy để ra ngoài kiếm gì đó lót dạ. Và rồi đang loay hoay thì giật mình, bởi trong tầm mắt cái nhận ra qua lớp kính trên cửa sổ, bên ngoài sân nhà hình như có 3 cái bóng người đứng đó. Và cái bóng quen thuộc đến nỗi mà chỉ cần một chút ánh sáng từ trong nhà hắt ra, cả cũng có thể đoán được đây chính là ông Bảo, Luân và Tú. Cái gì thế này? Hùng hoảng hốt kêu lên đầy sợ hãi. Không đợi cho gã kịp phản ứng, chỉ trong chớp mắt, tất cả 3 cái bóng kia đã biến mất không một chút dấu vết. Đúng lúc này một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, làm cho gã rùng mình. Không dám ra ngoài ăn uống gì nữa, gã nằm trở lại giường, lấy khăn trùm kín mít từ đầu xuống chân. Tất cả mọi chuyện mà bản thân vừa trải qua đây, Hồng bắt đầu tin vào sự tồn tại của thế giới tâm linh, hay nói đúng hơn là vong hồn của ông Bảo đang tìm cách trả thù. Hiện đã có 2 người phải vong mạng là Luân và Tú. Hồng cố gắng nhớ lại đêm hôm ấy còn có sự tham gia của 2 tên đàn em nữa và cô gái tiếp viên tên Huệ. Họ vẫn còn ổn cả chứ? Và để xác minh, Hùng gọi điện dò hỏi. Và thật bất ngờ, 2 tên đàn em kia đã bỏ xứ mà đi, mất tích mấy ngày hôm nay. Cô gái tên Huệ cũng không thấy đi làm, cửa phòng trọ khóa bên ngoài im lìm. Như vậy có nghĩa là ít nhiều gì 3 người kia cũng bị vong hồn của ông Bảo tìm tới. Còn nếu là trường hợp xấu nhất thì tất cả bọn họ đều đã chết, và Hùng là mục tiêu cuối cùng. Trong giây phút này đây, gã có chút hối hận. Sao lúc đó mình lại làm như vậy? Mẹ kiếp, Tại sao mình lại nghe lời bà ta để rồi giết người? Bây giờ mình phải làm sao đây? Nằm trên giường, Hùng thở hổn hển bắt đầu tìm cách hóa giải sự đeo bám trả thù từ vong hồn của ông Bảo. Và rồi trong đầu của gã lóe lên một suy nghĩ. Đợi cho trời vừa hửng sáng, Hùng tức tốc lên xe chạy thẳng đến huyện kế bên. Nơi gã tìm đến là ngôi chùa Long Hoa, một ngôi chùa có diện tích lớn, có cả một khu vườn rộng hơn 3 hectare để trồng đủ các loại cây thuốc và bonsai. Sở dĩ Hùng tìm đến đây là bởi gã nhớ tới câu chuyện phiếm của mấy người phụ nữ trong đám tang của Luân hôm trước. Thật ra bảo tin thì gã không thể tin ngay được. Thế nhưng mà như người ta thường nói, có bệnh thì vái tứ phương, hiện giờ gã đâu có sự lựa chọn nào khác. Đứng trước cánh cửa tam quan dẫn vào chính điện, Hùng hít một hơi rồi cất tiếng gọi. Có ai đây không? Rất nhanh chóng từ bên trong có một bóng người xuất hiện, là một chú tiểu chừng khoảng 10-15 tuổi. Hùng lập tức hỏi ngay. Chú tiểu, chú cho tôi hỏi, nghe đồn ở chùa này có một vị thiền sư ở ẩn, có thể giúp chủ vong hoặc giải âm tà phải không? Dạ thưa không có. Sao lại không? Chú đừng có trêu thôi. Chú trả lời thật đi, tôi sẽ cho chú kẹo. Tuy nhiên lời đề nghị này của Hùng không mấy hấp dẫn với chú tiểu kia cho lắm. Ngược lại cậu ta còn nhìn chằm chằm từ đầu xuống chân rồi hướng về phía sau lưng của gã. Theo phản xạ Hùng quay ngoắc lại đằng sau. Thế nhưng làm gì có ai ở đó? Tò mò gã lắp bắp hỏi. Chú nhìn gì vậy chú tiểu? Nhìn cái ông đang đi theo anh đó, anh làm gì ông ấy mà trông có vẻ giận dữ quá vậy? Câu hỏi đầy ngây thơ của chú tiểu lại khiến cho Hùng như muốn ngưng tim. Chẳng còn sĩ diện gì nữa, các ngay lập tức quỳ sụp xuống đất rồi ấp úng. Chú tiểu, chú làm ơn chỉ cho tôi chút thiền sữa ấy đi, tôi xin chú đấy. Cái này không ai có thể cứu được anh đâu. Anh làm gì sai thì mau sám hối nhận lỗi đi. Này, anh có phải đã giết người không hả? Câu nói của chú tiểu lại một lần nữa khiến cho Hùng ớn lạnh tóc gáy. Gã lắc đầu trừng mắt rồi quát. Cái thằng oát con này, đừng có tưởng mày còn nhỏ, muốn nói gì thì nói. Anh sao vậy? Anh sợ à? Anh giết người ta rồi mà anh còn sợ? Vậy thì anh giết để làm gì? Anh trả mạng lại cho người ta đi, trả mạng cho họ đi. Giọng nói của chú tiểu lúc này bất ngờ biến đổi thành một chất giọng khàn đặc, âm vang như thể vọng lên từ một chốn sâu thẳm nào đó. Sự sợ hãi lúc này đã lên đến đỉnh điểm. Hùng không còn chút can đảm nào tiếp tục đứng ở đây nữa, bởi không chỉ có giọng nói mà ánh mắt của đứa trẻ này cũng giống hệt với cái ánh mắt của ông Bảo khi mà nhìn gã lần cuối trước khi đẩy xuống vực. Hùng lắc đầu nguầy nguậy, quay lưng ù té chạy ra bên ngoài. Từ chùa trở về nhà, Hùng nhận ra ông Lưu không có ở đây, thay vào đó là Lan, cô em gái nuôi. Trông thấy gã, cô có vẻ ngạc nhiên lắm. Ủa anh Hùng, sao anh nhìn tệ vậy, đang ốm à? Không phải là việc của mày. Đáp lại đối phương bằng một chất giọng đầy khó chịu, đầm mắt khắp một lượt rồi ngất hàm hỏi. Bố đâu? Bố hả? Ra đồng chứ đâu? Không nói gì thêm, Hùng trở về phòng của mình. Thực sự thì bây giờ đây trong đầu của gã rối bời lắm. Sự việc ở chùa Long Hoa giờ đây nhìn nhận một cách kỹ lưỡng hơn, thì có khi người mà gã vừa nói chuyện ban nãy chính là vong hồn của ông Bảo. Mẹ kiếp, cứ thế này thì chịu sao nổi. Và rồi trong đầu của Hùng tiếp tục nảy ra một phương án khác. Đó là việc gã sẽ bỏ trốn đi một nơi thật xa để trốn khỏi sự trả thù của âm hồn. Nói là làm, Hùng lập tức lấy điện thoại gọi cho bà Hai. Alo, tao nghe đây. Chị Hai, chị tính đường em trốn đi được không? Trốn cái gì? Sao phải trốn? Em sợ quá chị, em bị ông Bảo ám. Lại chuyện gì nữa đây? Mày làm giang hồ mà lại sợ ma, mất mặt quá vậy. Không đâu chị, em sợ lắm. Giờ chị nghĩ hướng cho em trốn đi, chứ không thế này chắc có khi em đầu thú mất. Mẹ nó chứ, cái thằng này, mày chán sống rồi hả? Em xin chị đấy, là bơn cứu em chuyến này. Mày cứ bình tĩnh, để đó tao giải quyết. Vâng ạ, em đợi tin từ chị. Cuộc gọi kết thúc, Hùng bồn chồn lo lắng lắm. Khoảng chừng một giờ sau thì bà Hai cũng phản hồi lại. Alo, em nghe đây chị ơi. Chuẩn bị đi, tôi đưa mày vượt biên sang Campuchia trước, rồi tính đường sang Singapore sau. Vâng ạ. Sao cũng được, em không muốn ở lại. Chuẩn bị đi, Đúng 9 giờ tối nay ta gọi mấy đứa sang đó. Tắt máy, Hùng mừng rỡ lắm, cũng không muốn mất thêm thời gian. Cái chạy tới phía tủ quần áo sửa soạn hành lý. Ngoài ra các còn đến ngân hàng để rút hết chỗ tiền dành dụm của mình, đâu đó hơn 100 triệu. Thời gian trôi nhanh, mới đây mà trời đã tối mịt. Đêm nay lại còn có khả năng mưa khá nặng hạt. Hồng xách chiếc ba lô nặng trĩu để sẵn ngoài phòng khách. Ông Liều thấy như vậy thì tò mò. Mày định đi đâu vậy? Tôi đi làm ăn. Làm ăn ở đâu? Ở tận trong Nam. Chuyến đi này chắc lâu lắm tôi mới về. Sao mày không nói với tao trước? Cái này tôi quyết từ lâu. Thì khi nào đi tôi mới nói với bố là được rồi. Thôi, mày chi thú làm ăn tao cũng mừng. Nhưng mày nhớ giữ gìn sức khỏe. Ở nơi xứ người một điều nhịn chín điều lành, chứ không phải hở tí động tay động chân như ở đây. Tôi biết rồi, bố không phải lo. Hồng gật gù ra chiếc máy hiên để hút thuốc. Vì gã không muốn bị ông Lưu hỏi thêm, gã sẽ chẳng biết trả lời thế nào. Kim đồng hồ đã gần điểm đến 9 giờ. Cuối cùng thì Hùng cũng trông thấy chiếc xe 7 chỗ dừng ở đối diện đường. Không một chút chần chừ, gã quay vào xách ba lô. Thôi, xe đến rồi, tôi đi đây bố. Còn con Lan mày ở nhà thường xuyên tranh thủ về chăm sóc bố. Em biết rồi. Ngước nhìn một vòng quanh căn nhà, Hùng quay lưng rời đi. Vì gã biết có khi 1-2 năm sau mình mới có thể trở về. Ra đến bên ngoài thì Hùng trông thấy đàn em này khá lạ mặt. Nhưng cũng phải thôi, mấy đứa quen bây giờ làm gì còn ai nữa. Anh Hùng, lên xe nhanh đi, còn kịp sang cửa khẩu nữa. Hùng gật đầu rồi lao lên băng ghế sau. Chiếc xe cứ như vậy băng qua màn mưa rồi rời đi. Chiếc xe chạy được một lúc, không biết có phải đầu óc được thoải mái hay không, mà gã có cảm giác cơ thể của mình phấn chấn lắm. Cùng lúc đó, một tên giang hồ ngồi ở ghế trước chìa một cái bánh mì và chai nước lọc xuống. Anh Hùng, làm tí lót dạ đi, đừng còn xa lắm. Ờ, cảm ơn nhé. Sẵn đang đói bụng, Hùng dùng luôn tại chỗ. Ăn xong, gã tu cạn chai nước lọc rồi miệng lẩm bẩm. Bánh mì ở đâu mà ngon vậy? Em mua ven đường đó. Biết anh thích thì đã mua thêm ổ nữa. Thôi, ăn bấy nhiêu đủ rồi. Mà sao ta thấy buồn ngủ quá? Chuyện bình thường mà anh. Căng ra bụng thì trùng ra mắt. Anh cứ đắng một giấc đi. Đằng nào đường tới cửa khẩu còn xa. Ok, thế ta ngủ nha. Khi nào đến thì gọi tao. Rồi, nhất trí. Hồng lấy cái ba lô làm gối rồi cứ như vậy nằm xuống băng ghế chìm vào giấc ngủ. Những hạt mưa rơi lộp độp nhiễu xuống mặt, làm cho Hùng bừng tỉnh. Cái nhíu mày cố gắng định thần lại. Thêm một lần nữa Hùng phát hiện ra mình đang ở giữa cái đoạn dốc Cam Linh. Mẹ nó chứ, lại mơ à? Nhưng rồi cách nhận ra hai tay của mình đang bị trói nghiến vào một gốc cây. Phía xa xa chiếc xe 7 chỗ, thứ dùng để đưa các vượt biên đang đậu ở đó. Cái gì thế này? Hùng mím chặt môi dùng răng cắn một cái thật mạnh. Cơn đau ập tới nhưng cảnh tượng chung quanh thì vẫn y nguyên như cũ. Nó cho Hùng biết rằng các không hề nằm mơ. Thế nhưng tại sao các lại đang ở đây, chứ không phải đang trên đường đi tới cửa khẩu? Có gì đó không đúng, Hùng liền gọi lớn. Có ai đây không? Và rồi từ đằng sau, hai cái bóng người lầm lũi bước tới. Mày dậy rồi hả? Không mất quá nhiều thời gian để Hùng có thể nhận ra. Đây chính là hai tên đàn em lạ mặt đứng bằng hai cửa tới. Lờ mờ đoán ra được bản thân gặp nguy hiểm, Hùng nghiến răng rồi gắt. Tụi bay mau thả tao ra. Anh Hùng, cái này bọn em không làm được. Chị hai đã có lệnh cho hai chúng em tiễn anh một đoạn. Bay. Chị hai bảo rồi, chị không thích ai đe dọa mình. Nên nếu có kiếp sau anh rút kinh nghiệm. Nói đến đây, hai tên giang hồ bước tới trước cửa Hùng. Các vùng vẫy toàn định dùng hết sức bình sinh để thoát ra. Thế nhưng có vẻ đã muộn. Một tên dùng gậy đánh mạnh vào đầu của Hùng, cú đấm khiến cho gã choáng váng mất hết sức phản kháng. Tiếp đến tên còn lại cười chói, kéo tay của Hùng tới xét mép vực rồi đập thẳng xuống. Chỉ trong tích tắc, gã thều thào chần chối lời cuối cùng. Thế là hết. Cuộc đời của thằng Hùng này thế là hết. Những chuyện tiếp theo, Hùng gần như không nhận thức được nữa. Gã chỉ thấy dường như có rất nhiều bóng người xuống tới sâu xé trèo kéo gã, rồi tất cả chìm vào một màu đen u tối. Lại nói về bà hai, hiện giờ bà đang ngồi trong phòng khách đợi tin tức từ phía dốc Cam Linh gửi về. Thật ra ở dưới vực đâu chỉ có mình thân xác của Hùng, còn có cả hai đứa đàn em còn lại trong đêm giết ông Bảo, cùng với cô tiếp viên tên Huệ. Họ cũng giống như Hùng vậy, nói rằng mình bị vong hồn của ông Bảo hiện lên để báo thù, và ai cũng bảo sẽ đi đầu thú vì sợ. Bà hai tất nhiên là đâu thể để cái chuyện này xảy ra, chẳng thà bà giết thêm người chứ không thể để bản thân bị liên lụy. Đúng lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên, là số của mấy tên đàn em mới tuyển. Bà nhấc máy rồi hỏi: sao, ổn thỏa chưa? Rồi chị, bọn em lo liệu xong cả, bây giờ bọn em về được chứ? Về đi, nhớ lau chùi chiếc xe cho kỹ. Vâng, em biết rồi. Dặn dò thêm mấy thứ nữa thì bà hai cúp máy, ngửa cổ ra cái ghế sofa, khép hờ đôi mắt của mình. Chúng mày đừng có trách tao. Bất giác một tiếng cười ré lên văng vọng, làm cho bà hai giật mình. Bà lắp bắp: cái gì vậy, ai đấy? Thế nhưng gian phòng khách lúc này làm gì có ai, mà nếu có thì chắc chỉ là đứa giúp việc trong căn phòng nhỏ ở gần đó. Con Cầm, là mày cười đó hả? Từ trong phòng đứa giúp việc tên Cầm chạy ra: thưa bà chủ, bà cho gọi con. Mày vừa cười. Dạ không ạ. Không phải mày thì là ai? Chẳng lẽ nhà này có ma? Câu nói của bà hay vừa dứt thì bất ngờ đèn đóm trong nhà vụt tắt. Cái gì vậy? Cầm, mày chọc tao hả? Không có bà chủ, con không có. Mau mở đèn lên, nhanh lên, tao cắt lưỡi mày bây giờ. Có tiếng bước chân đi về phía công tắc đèn, thế nhưng chờ mãi không thấy ánh sáng. Bà hay giận lắm: mày được lắm, để tao gọi bọn thằng quý về, tao cạo đầu mày. Nói là làm, bà lấy điện thoại định gọi cho hai tên đã trừ khử Hùng lúc nãy. Thế nhưng còn chưa kịp thực hiện ý định này, bà hai đã chết lặng. Bởi qua ánh sáng phản chiếu từ chiếc điện thoại, bà nhận ra được mình lúc này có đến 5-6 bóng người, và cái bóng ở gần bà nhất sở hữu gương mặt thân quen đến gây sợ. Huệ. Đúng là Huệ, cô nhân viên quán karaoke trong kế hoạch giết chết ông Bảo. Cô ta lúc này cả người dính đầy máu, một bên mặt bị dập nát biến dạng, thậm chí hốc mắt trái lồi hẳn ra ngoài. Cảnh tượng kinh dị này khiến cho bà hai đánh rơi luôn cả chiếc điện thoại của mình xuống đất. Ánh sáng lúc này cũng đã quay trở lại nhà đôi bàn tay con Cầm giúp việc. Nó nhanh nhẩu giải thích: Con không phải con đâu bà ơi, lúc nãy con đứng tận ở kia, sao tắt đèn được ạ? Bà hai lúc này cũng không quan tâm tới lời nói này nữa. Bà lập tức cúi xuống nhặt chiếc điện thoại, chạy thẳng lên phòng của mình ở tầng 2. Đến nơi, bà khóa chốt cửa lại, leo lên giường, thở từng hơi đầy nặng nhọc. Bởi cảnh tượng bà vừa thấy đây nó thực sự kinh dị, nằm ngoài trí tưởng tượng. Mình bị sao thế này? Hay là do dạo này mình bị stress nhiều cho nên mới... Cái lý do này được đưa ra phần nào khiến cho bà hai chấn tĩnh lại. Và để hy vọng cho mọi thứ qua đi, bà nằm xuống giường cố chìm vào giấc ngủ để cho đầu óc được thư giãn. Tuy nhiên lại thêm một lần nữa, trong giấc ngủ mê man của mình, bà thấy Huệ, đám đàn em và cả ông Bảo. Họ đưa những tấm thân để máu me ám ảnh của mình tới gần bà rồi cười ré lên, như là sắp lao đến sâu xé bà vậy. Gần sáng, bà hay tỉnh dậy với một sự bất ổn không hề nhẹ về tâm lý. Và đây cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời của mình bà chứng kiến sự hoài nghi rằng thế giới tâm linh có thật hay không. Tình hình ngày một nghiêm trọng hơn khi mà 2-3 ngày liên tiếp, hễ bà nhắm mắt thì những bóng người kia lại hiện lên. Họ đánh đấm túi bụi, nhất là ông Bảo. Ông ta cứ luôn miệng nói: con mụ đàn bà ác quỷ, ta sẽ đợi mày ở dưới địa ngục, ta sẽ đợi mày. Lần nào tỉnh dậy bà hai cũng đổ mồ hôi như tắm, tay chân run rẩy không theo ý muốn của đầu óc. Thấy cứ như vậy thì không ổn, thế là bà gọi nhờ những người bạn và các mối quan hệ của mình để mời những vị thầy pháp cua đồng nổi tiếng cao tay để làm lễ chấn niệm những vong hồn kia lại. Chiều hôm nay bà hai tập hợp được gần chục vị pháp sư, nam có nữ có, già có trẻ có. Chỉ một lát nữa đây họ sẽ lập đàn tế trời đất, kêu khấn thần Phật phù hộ cho bà. Nhưng có một thứ mà cho dù bà có nằm mơ cũng chẳng tưởng tượng nổi, đó chính là có một nhóm cảnh sát tìm đến trước lúc buổi lễ diễn ra, kèm theo một lệnh bắt và lục soát nhà. Chưa ngừng lại ở đó, theo đơn tố cáo thì người viết đơn là Nguyễn Trọng Hùng. Không thể nào, nó sao có thể làm như vậy? Thực ra thì vào cái đêm ấy, Hùng chưa rơi xuống vực mà chỉ mắc vào một nhành cây mọc chỉ ra. Đến khi tỉnh dậy gã biết mình chưa chết, cho nên cố gắng dùng hết sức bình sinh để bấu víu, leo lên trên mặt tường. Mà về tới nhà khi kim đồng hồ chỉ sang hơn 3 giờ sáng, cả người đầy vết thương, một bên xương sườn đã bị gãy mấy đốt. Hùng mím môi đập cửa rồi thều thào: Cứu với. Vận may tiếp tục tìm đến gã, bởi nếu với cái tiếng gọi nhỏ xíu này thì ông Lưu làm sao nghe được. Thế nhưng may mà có Lan, cô ngủ khá tỉnh cho nên thức giấc chạy ra để cứu hắn. Hùng nằm viện 3 ngày rồi hồi tỉnh lại. Và việc đầu tiên gã làm chính là gọi điện cảnh sát xin đầu thú và tố cáo bà Hai. Sau khi biết được sự thật tại đồn cảnh sát, bà Hai tỏ ra phẫn uất. Bà nghiến răng chèo chèo, cố gắng tìm đủ mọi cách, vận dụng đủ mối quan hệ và tiền bạc của mình để chạy án. Thế nhưng làm sao được, bởi những người bạn cũng bảo trước khi chỉ chờ cơ hội này để trả thù. Không cần ra tòa nghị tội, bà cũng có thể đoán được cái án chung thân hoặc tử hình đang treo lơ lửng trên đầu của mình. Nhưng rắc rối đâu chỉ có vậy. Một mặt lo bên pháp luật đã mệt mỏi, đằng này bà còn phải chống chọi với những lần xuất hiện của những vong hồn giận dữ. Tần xuất hiện ra của họ giờ đây không chỉ là trong giấc ngủ, mà ngay cả ban ngày. Đơn cử như sáng nay, sau khi lấy lời khai theo định kỳ, thì bà được đưa trở lại phòng tạm giam. Bước trên hành lang, bà tưởng chừng như đoạn đường dài thăm thẳm. Cánh cửa phòng tạm giam được mở ra, người cảnh sát khóa cổng cầm tay cho bà rồi ra hiệu: bà vào đi. Đầu giờ chiều có thêm một buổi lễ cung, mong bà hợp tác sẽ được hưởng khoan hồng của pháp luật. Tuy nhiên bà Hai đâu còn tâm trí nào để lắng nghe những lời khuyên, bởi trước tầm mắt của bà nhận ra bên trong căn phòng tạm giam lúc này, ông Bảo, Huệ và mấy tên đàn em đang ngồi sẵn. Gương mặt người nào người nấy cũng đầy sự âm hiểm, như thể chờ đợi vào rồi sẽ hành hạ để trả thù vậy. Bà Hai lúc này rú lên, vừa nói bà vừa quay lưng định bỏ chạy. Thế nhưng tất nhiên là không thể. Bà bị người cảnh sát kia giữ lại, để luôn vào trong phòng. Hoảng quá bà đập cửa rồi van nài: cậu gì ơi, cho tôi ra ngoài, tôi không ở trong này đâu, làm ơn tôi chết mất, trong này có ma. Đừng nghĩ tới việc giở trò nữa đi. Tôi của bà bây giờ phải thành khẩn hợp tác thì mới mong được giảm án. Còn dùng cái chiêu giả khùng giả điên thì nhiều người họ dùng rồi, đừng có cố thử làm cái gì. Không cậu ơi, tôi nói thật mà, mau mau mở cửa cho tôi. Mặc cho bà ngay gào khóc van xin, người cảnh sát kia quay lưng rời đi một cách lạ lùng. Đến đầu giờ chiều, cánh cửa phòng giam lại một lần nữa được mở ra. Bà Hai, đến giờ ăn rồi, tôi sẽ đưa bà đi ăn rồi sang thẳng phòng lịch cung. Bà còn cơ hội này nữa để thành khẩn khai báo. Thế nhưng người cảnh sát nhanh chóng khựng lại khi nhận ra bà Hai đang ngồi thu lu trong góc phòng. Cái đầu của bà tóc tai bù xù, gương mặt lộ rõ vẻ sợ hãi tột cùng. Bộ quần áo trên người thì rách bươm. Nếu như có ai đó không biết trước được sự tình thì có khi nghĩ rằng bà đã bị dùng nhục hình để ép cung. Bà Nguyễn Thị Hai, bà sao đấy? Nghe tiếng hỏi, bà Hai liền ngước lên, nhưng không còn vẻ sợ sệt. Bà nhoẻn miệng cười một nụ cười đầy tươi rói: tới chơi hả? Vô đây. Thôi, bà đừng có giả điên vô ích thôi, tôi của bà không trốn được đâu. Nhưng đúng là bà Hai đã phát điên thật. Bà gần như không nhận ra được ai. Chưa hết, khi đưa vào bệnh viện kiểm tra thì các bác sĩ kết luận thần kinh của bà có vấn đề. Ngay tới đây chắc nhiều người nghĩ rằng bà sẽ thoát tội với sự điên loạn của mình. Thế nhưng cũng chính vào ngày hôm ấy, khi ra khỏi phòng khám, bà Hai ngước nhìn ra bên ngoài dãy hành lang rồi lẩm nhẩm gì đó: tao tới đây, tao tới đây. Dứt câu, bà vùng vẫy tách khỏi hai người cảnh sát đang đi phía sau rồi nhòi người lao ra khỏi cái lan can. Đen cho bà, đây là tầng 5. Cô ngã khiến cho bà rơi tự do tiếp đất bằng chính phần đầu của mình. Máu bắn ra cùng với dịch não văng tung tóe khắp cả một góc. Tin tức bà Hai nhảy lầu tự tử khiến cho tất thảy mọi người bất ngờ lắm. Tuy nhiên đâu phải chết là xong. Phía cảnh sát bắt đầu mở chiến dịch truy quét toàn bộ đám tàn dư của bà. Từ những cơ sở làm ăn phi pháp tráng hình cho đến mấy chục tên giang hồ bán nuôi phục vụ cho những tội ác của mình. Có thể nói đây là một vụ án chấn động khắp cả nước, chứ không chỉ riêng gì ở quy mô địa phương. Lại nói về Hùng, gã giờ đây cũng đã điều trị xong và được đưa về đồn cảnh sát tạm giam, tiếp tục phối hợp điều tra. Với bản án treo lơ lửng trên đầu, Hùng không những không thấy sợ mà ngược lại còn thấy nhẹ nhõm lắm. Bởi trong những ngày ở bệnh viện, gã nhớ lại chuyện cái đêm mà mình sống sót trở về. Khi đó Hùng còn nằm vắt vẻo trên nhành cây, gã bắt gặp vong hồn của ông Bảo và những người khác. Tuy nhiên họ không còn hù dọa hay gì nữa, mà giống như là giúp gã giữ nhành cây lại cho chắc. Kèm theo đó là một giọng nói âm vang ồm ồm bên tai: "Mày phải sống, mày phải sống để rửa oan báo thù cho chúng tao." Những gì diễn ra tiếp theo hoàn toàn trong vô thức. Hồng thấy tay chân của mình không còn nghe theo sự điều khiển của trí óc. 3 tháng sau, phiên tòa xét xử vụ án của bà Hai được diễn ra. Tổng cộng gần 100 bị cáo đứng trước vành móng ngựa để nghe luận tội. Hồng bị kết án 20 năm tù giam. Ông Lưu và Lan có mặt ở buổi nghị án phúc thẩm. Khi nghe tới bản án dành cho con trai, ông suy sụp hẳn. Bởi chắc gì ông đã còn sống lúc mà gã ra tù. Thế nhưng cả đã làm sai thì phải trả giá. Trước khi bị áp giải ra xe, Hồng có thì thầm nói vài câu sau cuối: "Bố ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe. Có gì cứ gọi con Lan, con đi đây." Nhìn theo bóng lưng con trai mà ông Lưu không giấu được nỗi nghẹn ngào: "Này, biết tin gì chưa?" "Tin gì?" "Thiền sư ở ẩn trên chùa Long Hoa đó, đang lập đàn làm đại lễ cầu siêu ở trên dốc Cam Linh." "Thật hả? Ông ấy không sợ sao?" "Ta không biết, nhưng mà nghe đâu còn có cả 100 vị sư từ chùa Long Hoa và các chùa khác trong vùng đến để trợ niệm. Bà có muốn đi xem không?" "Có chứ, đợi tôi phơi xong đống quần áo." Câu nói chuyện của hai người phụ nữ rôm rả cả một góc. Buổi lễ cầu siêu tịnh độ cho các vong hồn uổng từ ở dốc Cam Linh kéo dài trong 7 ngày. Và vị thiền sư kia khẳng định cái dốc bờ con dốc này đã được hóa giải, không cần phải e sợ mà tránh né nữa. Ban đầu người ta cũng lo lắng bán tín bán nghi, nhưng sau một thời gian thì họ bắt đầu đi lại, lưu thông qua con dốc nhiều hơn. Và tất nhiên là không có thêm những cái chết bí ẩn thế mạng nào nữa. Từ đó chuyện về con dốc bắt hồn dần trôi vào dĩ vãng và trở thành chuyện kể, hù dọa đám con nít mỗi khi chúng không ngoan mà thôi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.